Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 91. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ trái tim Phong ấp trầm xuống. Trong võ đạo chỉ có cách nói nhất lực hàng thập hội, nhưng hắn cũng từng nghe nói qua, sau khi võ đạo tiến đến đỉnh phong hoặc là lĩnh ngộ đối với võ ý đạt đến cấp độ cực cao, bất luận thi triển ra chiêu thức nào đều ẩn chứa võ ý chí cao trong đó. Một cái nhíu mày, một nụ cười, một động tác nhỏ đều tràn đầy quy tắc thiên địa. Đến lúc đó bất kỳ võ kỹ nào trong thiên hạ đều phải ảm đạm thất sắc, không sánh bằng một quyền một trưởng tùy tâm sử dụng. Loại cảnh giới này gọi là một chiêu phá vạn pháp. Hạc Liên Thiếu Hoàng đương nhiên không có khả năng có thực lực này, nhưng loại tình huống trước mắt lại cực kỳ tương tự với một chiêu phá vạn pháp trong truyền thuyết, khiến trong lòng của hắn vạn phần thấp thỏm không yên. Lại nghĩ đến chỗ sư phụ, người này cũng là tồn tại cực kỳ không đơn giản. Trong lòng càng không rõ ràng, âm thầm nhận tâm, nhất định phải ngăn chặn người này. Chờ bọn hắn liều đến lưỡng bại câu thương, mình lại ra tay tiếp. Giờ phút này thần thụ đã lớn trên trăm trượng, hơn nữa còn đang không ngừng sinh trưởng lên. Thiên địa linh khí phát ra nồng đậm đến trình độ khó có thể tin. Thương thế trên người mỗi người đều dùng tốc độ cực nhanh khôi phục lấy, mà ngay cả Trần Truyền Cửu và Hắc Liên Thiếu Hoàng liều chết chém giết cũng cảm thấy tinh lực dồi dào, xói mòn rất nhanh đã được bổ sung lại đầy đủ. Ở bên cạnh đại thụ trăm trượng, Thái Cực Phong Thiên Ấn của Thương rốt cuộc hao hết lực lượng, hoàn toàn biến mất không thấy đâu. Hai mắt và hai sừng của Thương đã hoàn toàn khôi phục lại màu xám bình thường, hình thể kịch liệt thu lại, giống như bị rút sạch tất cả lực lượng vậy, trực tiếp rơi xuống từ trên không trung. Không chỉ lực lượng hao tổn không, hơn nữa việc thần thụ cắm vào đại địa sinh trưởng, tất cả linh khí bắt đầu tiết ra ngoài, toàn bộ cũng đã mang đến cho hắn đả kích cực kỳ lớn. Thương đại nhân, Dừng sông tới trực tiếp đỡ lấy Thương, nhẹ nhàng trở về trên mặt đất. Hắn trong mắt vô cùng lo lắng. Thương một phát bắt được cánh tay Dực, tái nhợt nghiêm mặt nói, nhanh cướp đoạt tinh nguyên thần thụ, không cần lo cho ta. Hắn nói xong cũng tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng điều tức, bản thân cũng trắng trợn hấp thụ lấy linh khí thần thụ. Thời kỳ sau khi yêu hóa rất dài, trong vòng mấy tháng hắn cũng không thể vận dụng nguyên khí được nữa, nhưng giờ phút này chứa đựng nhiều lực lượng một chút cũng có thể khôi phục lại nhanh hơn một phần. Cùng hắn triệt để co quắp ở đó còn có Lê, từ đằng xa lung la lung lay đi tới, ngồi ở bên cạnh Thương cũng bắt đầu điều tức. Dực hô lên với Vũ và Phù ở cách đó không xa, các người bảo hộ Thương đại nhân, còn Lê ta đi đoạt tinh hoa thần thụ kia. Hắn mở ra cánh rời, thân thể linh xảo chớp động vài cái đã xông lên cao mấy trăm trượng, chỉ giao kiếm liên tục bổ tới trên không trung, chém nát đại thụ vẫn còn đang liên tục vươn lên, nằm ngón tay trực tiếp cắm vào trong cành cây, xình xình xé rách. Tinh nguyên thần thụ đã theo kinh mạch đại thụ lan ra khắp mọi nơi, theo không ngừng sinh trưởng cũng khuếch tán thập phần mỏng manh. Dực cũng không có cách nào tốt hơn, chỉ có bẻ xuống từ khối lớn đại thụ, sau đó thu vào nhẫn trữ vật, đợi sau này để luyện đại ra. Tiểu Thanh sau khi bị Thái Cực Phong Thiên Ấn phòng bế, nguyên khí trên cơ bản vẫn ở trạng thái cứng lại. Hắn xanh mặt dẫm trên mặt đất một cánh cây cực lớn, lạnh như băng nhìn tất cả, nhanh chóng khôi phục lại lực lượng trong cơ thể mình. Vũ, người cũng đi thu thần thụ đi, ở đây giao cho ta là được. Phù thì hai tay nắm chặt cự phủ, kiên kỳ nhìn thoáng qua phong gấp ở xa xa, trầm giọng nói. Tinh nguyên thần thụ đối với chúng ta mà nói rất quan trọng, có thể lấy nhiều một phần cũng tốt hơn một phần. Vũ cũng không sĩ diện cái láo, vừa khôi phục không ít thực lực, cũng làm lên không trung, bắt đầu dùng vị quang kiếm chém ra đại thụ, đại lượng cướp lấy. Còn có đường kiếp, tuy rằng bị mất chủ tước đạo, nhưng dư linh khí nơi này không chỉ có khôi phục toàn bộ thường thế, hơn nữa tựa hồ cũng tiến bộ hơn một chút. Hắn vui mừng quá đỗi, vội vàng ngồi xếp bằng xuống phủ cận Thương, thừa cơ trùng kích cánh cửa võ tôn. Nếu có thể phá tan tại cảnh giới này, vậy thì tổn thất chuyến đi yêu nguyên lần này coi như cũng có được bổ lại trở về. Tuy trong mất đi chú tước đao, trở về tất nhiên khó tránh khỏi bị phạt nặng, nhưng thương hội tức cực môn có rất nhiều tiền, hắn càng thêm coi trọng tu vi hơn. Có thứ tốt sao có thể thiếu đi phần của ta? Một đạo thanh âm quen thuộc vang lên trên không trung, đúng là Lý Vân Tiêu chạy tới. Trường kỳ tinh quyền thần thủ cũng vui mừng quá đỗi. Hắn học theo bộ dạng của Vũ, lấy ra một thanh binh khí chém tới đại thủ. Thanh huyền khí lục dài trong tay bị hạo quang trên thần thủ đụng vào, liền lập tức đứt gãy. Cái này... Lý Vân Tiêu lắp bắp kinh hãi, nhìn Vũ và Thực dễ dàng bổ ra đại thủ bỏ vào túi. Không thể tưởng tượng được, thần thủ này lại cứng rắn như thế. Một tiếng hừ lạnh truyền đến, Tiểu Thanh lạnh lùng nhìn hắn giễu cợt nói. Chỉ huyền khí lục giai cũng muốn chém ra hạch tâm bản thể của ta, không biết tự lượng sức mình à? Lý Vân Tiêu híp mắt, trực tiếp giơ ngón tay giữa lên trào phúng ngược lại. Bản thể cũng bị người ta đoạt mất, còn có mặt mũi ở đây mỉa mai ta? Các hạ thật sự là hảo tâm thái à? Bội phục, bội phục. Tiểu Thanh cảm thấy cực kỳ buồn bực, thiếu chút nữa đã phát tác, sắc mặt xanh lét phát tím, hừ mạnh một tiếng liền quay đầu đi, không hề để ý đến hắn nữa. Hiện giờ bản thể xuất hiện, hơn được bị phá hư thành ra như vậy đã không thể giữ được rồi. Trên đời không có tồn tại vĩnh hằng bất diệt, mặc dù như hắn đã xông qua vô số tuế nguyệt, vào thời khắc này nhìn thấy bản thân dần dần bị người ta lấy đi, những bộ phận thân thể quen thuộc kia cũng thoáng cái trở nên có chút giật mình, tâm vốn cực kỳ không đỡ cũng dần dần bình phục lại. Lý Vân Tiêu, ngươi làm gì? Đột nhiên tiếng gầm gừ của Vũ truyền đến. Chỉ thấy Lý Vân Tiêu đang cầm mấy khối thần thụ lớn thu thập vào trong nhẫn của mình. Hắn sau khi phát hiện mình căn bản không chém được thần thụ, liền đổi lên ý chủ ý cướp đoạt, trực tiếp ăn cắp thành quả lao động của Vũ. Đi chết đi, kiếm thập nhất. Vũ tức giận đâm một kiếm tới chỗ Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cười lớn một tiếng, dẫm trên thần thụ không ngừng tránh đi. Trong tay của hắn không có huyền khí cửu giai loại sắc bén, không đoạt thì căn bản không có biện pháp. Nếu không dùng tình huống hắn hiện giờ, căn bản sẽ không có đi chủ động trêu chọc Vũ làm gì. Vũ đuổi theo Lý Vân Tiêu giết đã hơn nửa ngày, căn bản không làm nên chuyện gì. Bản thể thần thụ bị hắn chém vỡ mảng lớn, tránh hợp tâm ý của Lý Vân Tiêu. Hắn tuy rằng không muốn trêu chọc Vũ, nhưng chọc cũng không sợ. Vẫn chưa quan hệ đến tinh nguyên thần thủ, bất luận là đối với giới thần bi hay là đối với việc tu luyện của bản thân đều có trợ giúp cực lớn. Vũ sau khi truy sát một lúc, trong đôi mắt lửa giận ngập trời, trong nội tâm đại hận. Lần này chuyến đi yêu nguyên, người yêu tộc bọn hắn tổn thất thảm trọng. Ông chỉ có yêu quả chết trận, hồn thiên kỳ hư hao, hơn nữa mỗi người đều trọng thương đời thân. Hiện giờ vẫn vất vả mới có chút ngọt ngọt. Cũng là do hoàn người mình dùng mạng liều lấy, lại gặp phải Lý Vân Tiêu gây sự. Nếu không phải tình huống hiện giờ giết hắn quả thực khó khăn, thì dù có điều không cần đến tình nguyên thần thủ, cũng muốn chém giết hắn cho thật thống khoái. Vũ tiên sinh, biết người đông như vậy, lần đầu người giúp ta nhiều như vậy đấy, cảm ơn. Lý Vân Tiêu xà xà chắp tay nói cảm ơn, cười lớn dùng quyền kình đánh tới các nhánh cây bị chém. Nhanh cây bị chém ra vết rách dưới một quyền của hắn liền nhao nhao rạn đất xuống, rất nhanh đã thu được mảng lớn thân mộc, khiến cho hắn cực kỳ cao hứng. Vũ tiên sinh kia hận đến ngứa răng, cũng không quản đến hắn nữa, bản thân cũng mau chóng thủ lấy. Theo thần thụ không ngừng phát triển, tình nguyên cũng khuếch tán càng nhanh, tình nguyên ẩn chứa trong mỗi một bộ phận thần mộc càng ngày càng ít đi. Lý Vân Tiêu sau khi thu lấy toàn bộ nhánh cây lại buồn rầu, hắn không chém được thần mộc. Mà Vũ càng sớm đề phòng, muốn đánh đén hoặc ăn cướp đã không thể nào nữa. Lý Vân Tiêu sau khi khổ tu một lát, đột nhiên trong nội tâm khẽ động, trong tay lóe lên hào quang, Sơn Hà Đỉnh màu tím liền hiện hiện trong tay. Phương tự đỉnh này lần đầu hắn sử dụng là lúc giao thủ với Vũ, bị Vũ đuổi giết mới vạn bất đắc dĩ ném ra ngoài, kết quả lại hút toàn bộ kiếm quang của Vũ vào trong. Thứ này dường như có thể trực tiếp hấp thu công kích. Như vậy tinh nguyên thuần túy này nó không chừng cũng có thể hút vào, không bằng thử xem. Lý Vân Tiêu ôm lòng nếm thử, đánh trả mấy cái pháp quyết giống như lần đầu sử dụng, tê lên đại định. Thần dịch lực vừa mới khôi phục một chút đã lần nữa bị rút sạch không còn. Sơn Hà Đỉnh bị bí quyết ấn đánh ra chấn vang, từ trong tay Lý Vân Tiêu bay ra ngoài, vòng quanh không ngừng xoay tròn ở cao thấp thần thụ, sau đó trên thân đỉnh tán ra nhân uẩn tự khí, hóa thành cửu thải chỉ sắc tản mát ra ngoài. Cửu thải chỉ quang kia vô cùng có linh tính, chiếu xạ trên thân thần thụ, từ hồ xuyên thấu qua, từ bên trong hào quang truyền đến tiếng ồ ồ.

Ba khoa đầu văn kim sắc hiện hiện ở bốn phía ấn quyết, hùng hăng vỗ xuống Tử Đỉnh. Tử Đỉnh bị ấn quyết kia ấn xuống, lập tức ánh sáng phát ra rực rỡ, bốn phía huyễn hóa trong một mảnh không gian lưu ly. Tinh thần của Vũ điều khiển rất cả, lập tức liền bị cắt đứt. Lý Vân Tiêu trong nội tâm nhẹ thở ra, trong mắt tuôn ra một cái mảnh sát ý. Hai tay không ngừng đánh lên đại đỉnh, thôi động đỉnh thần áp tới phía Vũ. Không gian lưu ly kia cũng đột nhiên biến lớn, bắt đầu đè ép tất cả bốn phía. Vũ biến sắc. Ngay khi tinh thần lực bị chặt đứt, thầm nghĩ một tiếng đáng tiếc. Giờ phút này thấy thế giới lưu ly kia nghiền áp tới mình, hoàng sợ vội vàng tản tinh thần lực ra, lập tức thuấn gì đi. Thế giới lưu ly kia chính là tồn tại có thể chống lại hải dương màu vàng của đặng á chỉ chủ. Hắn cũng không có can đảm dám đi chống lại. Ta xem ngươi trốn đi đâu. Lý Vân Tiêu xanh mặt, thôi động thế giới lưu ly đuổi theo Vũ. Thần thụ đã cao tới ngàn trượng, rộng cũng không biết mấy đoạn. Lý Vân Tiêu thôi động sơn hà đỉnh tốc độ có hạn. Hơn đất sau mấy hơi đã cảm thấy hồn lực hao phí không còn, đã không thể duy trì được nữa. Mà Vũ tiên sinh cũng không còn thấy bóng dáng đâu nữa rồi. Giờ phút này trên người Tiểu Thanh đột nhiên lóe lên lôi điện, nguyên khí bị phong ấn trong cơ thể rốt cuộc hoàn toàn tháo bỏ. Ánh mắt của hắn lóe lên vẻ ngoan lệ, xuyên qua tầng tầng canh lá rậm rạp dừng lại trên người của Thương. Thần tình trên mặt biến hóa bất định. Thương tự hồ cảm giác gì đó, ngẩng đầu lên, đôi mắt cười khổ một tiếng nói: ta cuối cùng cũng thất bại. Vài vạn năm trước cũng giống như bây giờ, ta cứ như vậy ngồi tu luyện dưới thân thể của ngươi một ngày qua ngày, không thể tưởng tượng được vài vạn năm sau vậy mà cũng là quang cảnh này. Đồng tử của Tiểu Thành bỗng nhiên mở lớn, hiện lên vẻ không biết giải quyết thế nào. Nội tâm của hắn bị những lời này của Thường xúc động rồi. Kỳ thật sau khi hóa hình ra, liên hệ giữa hắn và bản thể cũng dần yếu đi. Hắn đã không phải vạn cổ trường thanh thụ nữa rồi. Hắn chỉ là Tiểu Thanh có được tất cả trí nhớ của vạn cổ trường thanh thụ. Trong đầu hiện lên từng tràng cảnh. Trong vô số năm tháng nơi này, hắn đã thấy qua biết bao nhiêu thương hải tăng điền, cuối cùng mới đạt được tánh mạng hoàn toàn mới. Thắng thì đã sao, bại thì đã sao? Tiểu Thanh đột nhiên nói ra một câu không hiểu thấu như vậy. Nhìn bản thể thần thụ hoàn toàn tàn khắp nơi, trên mặt lộ ra vẻ cô đơn vô biên, dường như thoáng cái đã không còn hứng thú với điều gì nữa, không còn nửa phần muốn giết chóc nữa. Nhân sinh như vụ cũng như mộng, duyên sinh duyên diệt còn tự tại. Ta phía sau rốt cuộc không cần bị bản thể ước chế nữa, thiên hà này to lớn mặc ta bay lượn. Giờ khắc này trong lòng của hắn một mảnh rộng mở trong sáng, tất cả lo lắng đều bị quét sạch, trước mắt lộ vẻ tinh không vạn lý. Một loại cảm giác kỳ dị biến hóa trên người hắn, màu xanh nhạt trên người dần dần trở nên thâm trầm. Một loại quy tắc chi ý bắt đầu khởi động trong người, giống như đã nhận được lực lượng lớn lao nào đó. Trên mặt của Thương khẽ đổi, cười nói: chúc mừng Tiểu Thanh, người đã bước vào chân đại môn cuối cùng của võ đạo rồi. Đế cảnh sao? Tiểu Thanh không thể tưởng tượng nổi nhìn thân thể của mình, từng đạo lực lượng quy tắc lưu động trong người, mà trên lực lượng lôi điện cũng bắt đầu dần hiện ra cửu thiên đế khí màu vàng. Hắn vốn biến hóa thân thể là tồn tại giống như linh hồn vậy, có năng lượng tinh khiết nhất, cầu thông với thiên địa dễ dàng hơn so với nhân loại hoặc là yêu tộc rất nhiều. Lục tiên giải đế cảnh cũng khác với mọi người, hắn chỉ cảm giác mình có hình thể so với trước kia chân thật hơn nhiều. Hơn nữa loại lực lượng này cực kỳ mạnh mẽ, từ hồ giữa tay nhấc chân liền có thể cầu thông thiên địa, thi triển ra uy năng vô hạn. Thương cười có chút khó coi mà miễn cưỡng, nhưng trong đó cũng đã thoát ra chân tình thích ý nói: mỗi người đều có võ đạo của mình, chỉ cần tìm được con đường thuộc về mình liền có thể đi thông đại môn cuối cùng kia. Hắn nào nào nhìn qua Hắc Liên Thiếu Hoàng ở xa vẫn còn đang đau khổ tranh đấu, lắc đầu nói: hắn chậm chạp không thể tiến vào đại môn của mình, cho nên vẫn kém một chút như vậy, thành bại khó liệu. Tiểu Thanh, chúc mừng người rốt cuộc tiến giai cửu thiên cảnh rồi. Một thanh âm nặng nề truyền đến, thân thể của Thử Hoàng hiện ra nói: hy vọng người giúp ta cứu ra Ngũ Đại Thử Vương. Từ khi trốn ra khỏi không gian phong ấn, Thử Hoàng liền một mực tiềm phục trong thần thủ, một bên khôi phục lực lượng của mình, một bên nhìn chằm chằm vào hành động của phong ấp, chuẩn bị có động tác. Giờ phút này thấy Tiểu Thanh ngoài ý muốn đột phá, lập tức trực tiếp hiện thân khẩn cầu. Tiểu Thanh cũng bị việc mình đột phá tiến giai dọa cho hoảng sợ, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại nói: yên tâm đi, ta nhất định giúp ngươi cứu ra Thử Vương. Chỉ có điều bản thể ta hư hao, rốt cuộc không cách nào cung cấp đầy đủ linh khí cho tử tôn ngươi hấp thu được nữa. Sau này ở trên yêu nguyên, cuộc sống của ngươi sợ rằng không được thoải mái như vậy nữa rồi. Thử Hoàng đại hỉ nói, đa tạ, chuyện sau này tự ta sẽ nghĩ cách. Tiểu Thanh nhẹ gật đầu nói, bật qua trước khi giúp ngươi, ta còn cần phải làm xong một chuyện đã. Hai chân của hắn nhẹ nhàng rời khỏi nhánh cây, lơ lửng trên trời cao. Trong tay áo đã khắp mấy đạo bí quyết, bắt đầu hiện hiện ra một bộ thủ pháp tinh diệu, không ngừng đánh vào trong bản thể thần thụ, trong miệng cũng mặc niệm lấy gì đó. Bản thể thần thụ dưới sự ảnh hưởng của hắn, từ hồ đã thiêu đốt toàn bộ tánh mạng tinh nguyên, trong giây lát bộc phát ra lực lượng cường đại, phi tốc sinh trưởng. Toàn bộ bầu trời lập tức bị cỗ lực lượng cường đại kia trực tiếp xuyên phá một lỗ thủng lớn. Bầu trời vốn vô cùng nắng ráo sáng sủa, lập tức liền bị một mảnh hắc ám buông xuống. Ngân hà lưu chuyển, sao lốm đốm đầy trời. Tất cả mọi người trong lòng chấn động, đột nhiên nhìn lên bầu trời, đột nhiên phát hiện mình vậy mà lại cách thiên mạc gần đến như thế, giống như ngôi sao trăng sáng ở gần ngay bên người vậy. Vũ và Dực đều đình chỉ chớp cướp lấy thần mộc, rất nhanh đáp xuống bên cạnh Thương, cùng khiếp sợ nhìn lên trời. Thương thì thào lẩm bẩm, đây cũng là thông đạo đi thông thái cổ chi địa sao? Nên đồn vạn cổ trường thanh thủ chính là chỗ cách ngôi sao gần nhất. Quả nhiên không sai, chỉ đã mở ra tinh không chi lộ thì... Đúng vậy, mở ra tinh không chi lộ cần hao phí đại lượng tinh nguyên của ta. Trong vô số năm tháng tổng cộng chỉ mở ra 11 lần. Mỗi lần đều bị cường giả tuyệt đại cưỡng ép mở ra. Chỉ có lần này là ta tự mình mở ra, bởi vì ta thiếu nợ hắn một mạng. Ánh mắt của Tiểu Thanh nhìn qua, rơi vào trên người Lý Vân Tiêu ở trên dưới, cao giọng nói. Lý Vân Tiêu, nhân tình ta thiếu nợ ngươi, tự trả lại cho ngươi. Đầu tinh không chi lộ này ta đã mở ra cho ngươi. Tranh thủ thời gian lên đi, ta sợ rằng không cầm cự được lâu đâu. Mà Lý Vân Tiêu ở bên dưới lại ngoảnh mặt nằm ngơ, không chỉ không hề để tâm tới Tiểu Thanh, mà dường như ngay cả sắc trời biến thành màu đen, hắn cũng hoàn toàn không phát giác ra vậy. Thân thể của Lý Vân Tiêu hơi có chút run rẩy, bởi vì hắn rốt cuộc thấy được một thân ảnh quen thuộc. Hắc Liên Tiếu Hoàng dưới sự áp chế của Trần Truyền Cửu đã đánh ra vô số quyền, mặc dù không có bất luận thời gian điều tức và suy nghĩ nào, nhưng lại cảm thấy như trên quyền phong kia tựa hồ đã lĩnh ngộ ra gì đó. Mỗi một quyền đều càng ngày càng thoải mái, càng ngày càng có lực, lực lượng toàn thân giống như không ngừng tăng lên vậy. Dưới mấy quyền kình liền trực tiếp chấn vai Trần Truyền Cửu, bốn phía bắt đầu hiện ra ý cảnh võ đạo, dĩ nhiên đại muốn trực tiếp đột phá. Không xong rồi. Hai đạo thanh âm đồng thời sợ hãi kêu lên. Ngoài trừ Trần Truyền Cửu ra, còn có một người chính đạo phong ấp. Hắn cũng bất chấp mọi thứ rồi. Ngũ hành cự thú hoàn trực tiếp bay ra, ép tới trên người Hắc Liên Thiếu Hoàng. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra dưới loại tình huống này, đối phương còn có thể đột phá áp lực, lại trực tiếp vượt qua một đại cảnh giới tấn cấp võ đế. Ngũ hành cự thú hoàn đánh lên một đạo quang mang ở trên thân Hắc Liên Thiếu Hoàng, bị ngăn trở không cách nào đè xuống được nữa. Bản thân của Hắc Liên Thiếu Hoàng cũng ngạc nhiên đại hỉ, cuồng hỉ nhìn cỗ lực lượng quanh quẩn thân mình. Đúng là cửu thiên ý cảnh, ẩn chứa quy tắc thiên địa và lực lượng cửu thiên đế khí. Chúng đang chậm rãi ngưng tụ, không ngừng dũng mãnh lao vào trong cơ thể hắn. Mau ra tay, nếu ý cảnh dung hợp xong, thì hắn liền trực tiếp đột phá võ đế, chúng ta đều phải xong đời rồi. Phòng gấp hoảng hốt lên quát, khiến cho Trần Truyền Cửu đang ngây người ở một bên, giật mình tỉnh đại, cũng vội vùng đại kiếm, dốc sức liều mạng chém xuống. Hai đạo lực lượng vô cùng bá đạo không ngừng đánh vào thế giới do cửu thiên ý cảnh ngưng tụ. Hắc Liên Thiếu Hoàng ở bên trong nhướng mày, tuy rằng thế giới đang không ngừng run rẩy, nhưng tự hồ còn có thể chịu đựng. Hơn nữa cửu thiên ý cảnh không ngừng nhảy tràn vào trong thân thể, khiến cho võ ý của hắn bước vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Đây, thật muốn đột phá rồi sao? Trần Truyền Cửu đổ ra cực độ oán độc, nhưng mình hao hết khổ tâm một đường đuổi giết hắn. Dưới tình huống này vậy mà hắn vẫn có thể đột phá, mà mình đau khổ kẹt ở võ tôn đỉnh phong nhiều năm như vậy để hoàn toàn không có bất kỳ tĩnh ngộ nào cả. Loại chênh lệch này khiến hắn cực kỳ ghen ghét, thân thể như muốn bốc cháy lên. Đột nhiên một đạo thanh âm nhỏ không thể thấy truyền đến, mọi người trong lòng đều chấn động hoảng sợ, dường mắt

Nhưng ta biết rõ ngươi có thiên phú mà những người khác không có. Đó chính là nghị lực tiến về phía trước, dũng khí không hề buông bỏ, cùng một trái tim thuộc về cường giả chân chính. Thiếu niên đang ngừng nước mắt, mở to hai mắt nói, thật vậy chăng? Vậy sư phụ lúc nào mới có thể dạy ta chiêu thứ hai? Trong mắt của nam tử trung niên xẹt qua một tia tinh mang, cười ngẩng đầu lên. Nhìn qua bầu trời, trời trong xanh vô tận, lạnh nhạt nói. Nhị tạo thân giữ danh câu diệt, bật phế giang hà vạn cổ lưu. Suy nghĩ của Hắc Thiên Thiếu Hoàng thoáng cái hồi phục lại. Trong mắt của hắn thân ảnh bầu trắng kia lăng không vạt xuống, dần trở nên rõ ràng hơn trước mắt hắn. Thì ra chỉ là một thiếu niên áo trắng 16-17 tuổi. Hắn đổ ra vẻ thất vọng, nhưng trong mắt lại hiện lên kinh ngạc. Không biết vì sao thiếu niên này lại trọng điểm một chỗ với thân ảnh to lớn cao ngạo kia. Mọi cử động đều quen thuộc như vậy. Thiếu niên kia đúng là Lý Vân Tiêu. Hắn đáp xuống, vừa hay nhìn thấy một màn cửu thiên ý cảnh sụp đổ, tiêu tán, dừng ở vẻ cô đơn trên mặt Hắc Liên Thiếu Hoàng, nhẹ giọng thở dài. Nhị tạo thân giữ danh câu diệt, bật phế giang hà vạn cổ lưu. Hắc Liên Thiếu Hoàng toàn thân chấn động, đồng tử bỗng nhiên co rút lại, giống như có dòng điện chạy qua, tựa như một đạo tia chớp lôi đình đánh xuống. Bên trong linh thức tâm niệm thay đổi cực nhanh, thời gian chỉ nháy mắt như dường như đã qua cả vạn năm. Hắn nở nụ cười, hai hàng thanh lệ chảy khỏi hốc mắt, chảy dài trên hai má, thì thào nức nở nói, ta hiểu rồi, thì ra cơ hội này sư phụ năm đó 50 năm trước đã nói cho ta biết rồi. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, thân thể tan vỡ vào thời khắc này đột nhiên dừng lại. Cửu thiên ý cảnh tán loạn bốn phía tựa hồ đã bị một cỗ lực lượng dẫn dắt, điên cuồng hội tụ vào trong cơ thể hắn. Không chỉ có chữa trị đến thân thể, mà còn mang đến lực lượng vô cùng. Hắn đứng mạnh khỏi mặt đất, tay phải giơ lên trời, điểm xuống dưới nói, thiên chi quy tắc, tinh quang. Tay trái thì chỉ vào đại địa quát, địa chi quy tắc, mạch động. Hai đạo quy tắc chi lực bỗng nhiên hiện hiện. Bốn phương gió nổi bay phun, bắt đầu cô trọng lại, thân thể đã vỡ vụn của hắn. Cái gì? Phong Ngốc và Trần Truyền Cửu chấn động, bị cỗ uy thế thiên địa kia đẩy đuôi. Trong mắt hai người đều đổ ra vẻ sợ hãi tột độ. Cửu thiên ý cảnh rõ ràng đã sụp đổ, làm sao có thể lần nữa ngưng tụ ra được chứ? Nhưng hai người không có thời gian suy nghĩ những thứ này. Cửu thiên đế khí và quy tắc thiên địa phát ra từ trên người Hắc Liên Thiếu Hoàng đã khiến bọn hắn lạnh cả người rồi. Trong lúc hoảng hốt, liền vội vàng bỏ chạy đi. Phòng ấp, nếu ở trạng thái đỉnh phong còn có thể không sợ. Nhưng giờ phút này không chỉ gãy mất một cánh tay, hơn nữa thân thể tổn hại, thất linh bát lạc, cơ bản đã sắp tiêu đời. Hắn giờ khắc này vạn phần hối hận, sao mình lại đi xen vào việc của người khác, hào hào đoạt vài món huyền khí rời đi thì tốt rồi. Hắc Liên Thiếu Hoàng đứng dậy, đế khí để tung hoành, nhìn chăm chăm vào Phong ấp và Trần Truyền Cửu đao tẩu, rồi cuộc lộ ra nụ cười lạnh, giờ liền đám đấm hung hăng nện tới, kim cương quyền. Một hư không màu đen hiện hiện dưới quyền kinh của hắn. Quy tắc thiên địa đều ngưng tụ thành quyền, trần toái đại địa, quyền phá hư không, vô cùng chi vũ cực, vô cùng chi trụ cực, cửu thiên cửu địa đế vương bất hủ. Cửu thiên võ ý bất hủ thân quyền, nổ nát bầu trời này, nổ nát đại địa này, nổ nát nhân thế này cho ta, trung cực chi lực võ đạo, cửu thiên đế khí. Phòng ngập hoảng hốt, cảm nhận được lực lượng ập đến kia, sợ hãi rống to nói. Một chiều phá phản pháp, không có khả năng. Hắn chẳng qua chỉ mới với tiến sai võ đế, sao lại có lực lượng khủng bố như thế? Uy lực một quyền này, đừng nói là trạng thái như mèo bệnh của hắn hiện giờ, coi như là lúc toàn thịnh cũng không có khả năng tiếp được đâu. Không chỉ hắn và Trần Truyền Cửu hoảng sợ thất sắc, mà ngay cả Đại Yêu và Tiểu Thanh ở xa xa, còn có Tử Hoàng treo trên hư không, đều lộ vẻ khiếp sợ cực độ. Đợt quyền ý này đã mạnh mẽ vượt quá phạm vi lý giải của bọn hắn rồi. Hắc Thiên Thiếu Hoàng cả đời chỉ nghiên cứu một chiều quyền pháp này. Vào thời khắc tiến giai võ đế, hắn cảm ngộ thiên địa, lĩnh ngộ quyền đạo đã là đến đỉnh phòng võ đạo. Cho dù phong hào võ đế, nhật phái tổng sử đến đây, thì có thể nói thành tựu tĩnh ngộ về mặt quyền ý cũng chưa chắc có thể vượt qua hắn. Một quyền này rốt cuộc đã đạt đến hiệu quả như trong tưởng tượng của Lý Vân Tiểu lúc trước. Thành tựu quyền ý một chiều phá vạn pháp. Lý Vân Tiểu ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Thành tựu một quyền này đủ để cho võ đế vừa tấn chức như Hắc Liên Thiếu Hoàng ở trong thế giới cửu thiên cảnh có được địa vị không tệ rồi. Lý Vân Tiêu, nếu người còn không đi sẽ không kịp nữa. Tiểu Thanh cũng bị uy lực một quyền kia của Hắc Liên Thiếu Hoàng chấn nhiếp rồi, nhưng tinh quyền thần thủ trên bản thể hắn đã tiêu hao thật lớn, hơn nữa đã bị uy lực một quyền kia của Hắc Liên Thiếu Hoàng chấn động, có chút lung lay sắp đổ rồi. Lúc này vạn cổ trường thanh thủ đã cao ngất cắm vào trong tinh không, trên trời cao hiện ra một đầu sông dài màu bạc, trong đó ngôi sao chuyển động muôn đời bất diệt. Thái cổ chi địa đang ở chỗ bị ngạn ngân hà tinh thần, ta chỉ có một cơ hội chuyển người qua thôi đấy. Lý Vân Tiêu nhìn Hắc Liên Thiếu Hoàng cười khổ lao vội lên bầu trời, trong miệng không ngừng mắng: con mẹ nó, người thực biết chọn thời điểm, ta thật vất vả mới gặp đồ đệ mình một lần, ngay cả trà con chưa được uống nữa mà. Tiểu Thành nhướng mày tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, cũng không lên tiếng, chỉ cười lạnh nói: nếu không phải thiếu nợ ngươi một cái mạng, ta cũng chẳng thèm quan tâm tới ngươi. Còn đường thông lên tinh không ta đã giúp người mở ra, có thể vượt qua ngân hà tinh thần hay không ta cũng mặc kệ, ơn cứu mạng của ngươi ta cũng đã trả rồi, sau này không còn nợ ngươi cái gì nữa đâu. Lý Vân Tiểu cũng lười nhiều lời với hắn, trực tiếp dọc theo thông thiên chỉ đạo mà vạn cổ trường thanh thủ mở ra vọt lên. Thân cảnh kia vậy mà trực tiếp vượt qua ngân hà, đâm vào tinh không bị ngạn vô tận. Ở trong ngân hà, lực lượng vũ trụ cường đại tràn ngập trong đó, ánh mắt ra nhiều màu sắc rực rỡ tươi đẹp, nhưng dưới vẻ xinh đẹp lại có tồn tại mang tính hủy diệt, không cẩn thận sẽ vẫn lạc ngay. Mà vạn cổ trường thanh thủ tựa hồ thập phần trung tính, dưới cỗ lực lượng kia lại bình yên vô sự, không có bất cứ việc gì. Ở bên dưới thần thủ, Phòng Ngập đã cảm thấy không gian hoàn toàn bị quỷ tắc khóa lấy, trốn không thể trốn. Dưới cơn sợ hãi, hắn cũng đã bắt đầu nổi điên lên, giận dữ thét: muốn giết ta, ta cũng muốn người chết không yên lành gì. Hắn dốc sức liều mạng rót lực lượng vào trong ngũ hành ngự thú hoàn, dự định bạo phá tan sự trấn áp của đế khí và quy tắc, mở ra con đường. Thư Hoàng lơ lửng trên không trung, ánh mắt ngưng tụ, từ trong đất chui ra vô số ngũ hành phệ linh tử, chít chít dũng mãnh lao về phía Phong Ấp, điên cuồng cắn xé. Đồ xúc sinh chết tiệt, cút ngay cho ta. Phong Ấp hoảng hốt, lực lượng quanh thân hắn chấn động, chấn bay toàn bộ linh thử ở bốn phía, rầm rầm bạo liệt ra. Nhưng đã số lượng quá nhiều, vô cùng cuồn cuộn, trực tiếp đưa đánh gãy huyền khí chi lực của hắn, khiến cho không cách nào tự bạo được. Quyền uy của bất hủ Hắc Liên Thiếu Hoàng âm âm ma xuống. Toàn bộ thiên địa dưới một quyền này, ngay cả tinh quang cũng trở nên ảm đạm. Lập tức thôn phệ Phong Ấp và chân truyền cửu vào trong, kịch liệt lan ra bốn phương tám hướng, uy lực mạnh mẽ rung động nhân tộc. Thiên lệ cổ đồng kiếm của Trần Truyền Cựu dưới một quyền này cũng bị chấn, khiến cho khí linh tán loạn, hoàn toàn biến thành một khối nguyên liệu tinh khiết cắm vào trên đại địa, giống như bộ bia của hắn vậy, cực kỳ điều hưu và cô đơn. Mà ngũ hành cự thú hoàn cũng bạo liệt ra, toàn trục sụp đổ. Năm đạo hào quang màu sắc bất động bắn về năm hướng khác nhau, đúng là năm thử vương. Ngay khi cự thú hoàn đổ bung đã bị lực lượng đánh bay ra ngoài. Thử Hoàng trên mặt đại hỉ, hắn cảm nhận được khí tức sinh mệnh của năm đầu thử vương, tuy rằng thập phần yếu nhược nhưng ít ra vẫn còn sống. Hắn lóe lên liền biến mất trên không trung. Hắc Liên Thiếu Hoàng đánh ra một quyền, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thân ảnh biến mất trên thần thủ đã rời khỏi bầu trời kia, thi thao lẩm bẩm: sư phụ à. Sắc mặt của hắn trầm xuống, hóa thành một đạo kim quang vội đuổi theo. Giờ phút này trong đầu hắn có nghi vấn rất lớn, nhất định phải đuổi theo người kia hỏi rõ ràng mới được. Lê Vân Tiểu dẫm trên đuôi của vạn cổ trường thanh thủ, ngóng nhìn lấy tinh không đối diện. Bốn phía đều là năng lượng loạn lưu trong vũ trụ, không cẩn thận sẽ lập tức chôn vùi ngay. May mắn thần thụ này thiêu đốt tinh nguyên hóa thành năng lượng yếu ớt, vậy mà có thể bài xích những lực lượng loạn lưu kia ra bên ngoài. Ngay lúc hắn cẩn thận từng ly từng tí lao đi, thì đột nhiên thân cây phía trước bắt đầu lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được dần dần biến mất. Một cái bóng dáng cự đại hiển hiện trong tinh không, khiến cho hắn lập tức ngốc trệ. Còn em ngươi à, chớ nên đùa như vậy chứ. Lý Vân Tiêu đột nhiên trầm xuống, hư ảnh chậm rãi lướt qua trong tinh không kia, dĩ nhiên là thứ trước đó không lâu vẫn đã xuất hiện qua trên không yêu nguyên, thượng cổ chân linh vô. Mà chân linh vô giờ phút này đang lại làm một chuyện khiến cho hắn giận như điên, thôn phệ vạn cổ trường thanh thụ. Tuy rằng tốc độ thôn phệ phi thường chậm,

Nhưng theo những lời này nói ra, hào khí hiện trường thoáng cái trở nên ngưng trọng. Tiểu Thanh nhớ mày, đã bị Thường nói động tâm rồi, lại nói: Hắc Liên Thiếu Hoàng, bán mặt mũi cho ta, thả bọn hắn đi, sao hả? Bán mặt mũi cho ngươi sao? Hắc Liên Thiếu Hoàng vẻ mặt khinh thường, ánh mắt dần dần lạnh xuống, dừng ở chỗ Tiểu Thanh, mỉa mai nói: Ngươi coi mình là cái gì chứ? Tiểu Thanh biến sắc, đang muốn tức giận, nhưng vẫn nhìn được, trầm giọng nói: Ngươi có thể đột phá võ đế, ta coi như cũng có một phần công lao đấy. Đúng vậy, nếu không có người một đường dẫn đạo để ta tiến vào không gian thần thụ cùng lĩnh ngộ tới, ta quả thật không thể dễ dàng tiến ra như vậy. Bật quá. Hắc Liên Thiếu Hoàng cũng không phủ nhận, nhưng lời nói xoay chuyển, lãnh đạm nói: Người muốn giúp ta đột phá cũng không yên lòng à? Tiểu Thành nhào mắt thản nhiên nói: Bất kể như thế nào, ít nhất ta giúp ngươi, hơn nữa không gây bất lợi với ngươi, không phải sao? Hắc Liên Thiếu Hoàng cười lạnh nói: Ai nói ngươi bây giờ không phải sẽ gây bất lợi với ta sao? Hai người kia đối chọi gay gắt, hào khí càng ngày càng gắt gao. Không chỉ ở bốn phía hai người, ngay cả bầu trời vào thời khắc này cũng bỗng nhiên biến sắc, phảng phất như dấu hiệu trước khi bão tố tiến đến vậy. Tuy rằng hai người cơ hồ một trước một sau vừa đột phá võ đế, nhưng cũng không phải tồn tại bình thường. Tiểu Thanh vốn là linh thể chỉ thần, lực lượng tương tác với quy tắc tiền địa rất mạnh. Lúc còn ở võ tôn đã có thể dẫn hạ Thái Hư Ngọc Thanh tử phủ Phạm Thiên diệt thế thần lôi. Nhưng dù vậy, cũng phải võ đế bình thường có thể tiếp được rồi. Vô chỉ hiện tại, tiền dài võ đế, nếu ngưng tụ tử phủ diệt thế thần lôi, uy lực kia càng có thể, khó có thể tưởng tượng được. Hắc Liên Thiếu Hoàng thì lại có quyền ý vô địch, giữ một quyền, muôn đời bất hủ. Nói nhiều như vậy hữu dụng sao? Quyền đầu cứng mới là đạo lý. Hắc Liên Thiếu Hoàng chẳng muốn nhiều lời nữa, thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện trên không trung, một quyền đánh tới chỗ Tiểu Thanh. Không gian dưới quyền kình cũng trở nên vặn vẹo, từng chút sụp đổ, trọng lực vô cùng trầm trọng đè ép tới. Trên mặt Tiểu Thanh lập tức bị tuôn ra một lỗ nhỏ màu đen. Trong lỗ nhỏ là hư không màu đen vô tận, mang đến cho người ta một loại cảm giác lạnh lẽo. Trên người của hắn lôi điện lập lòe, mặt bị đánh xuyên, lập tức khôi phục như ban đầu, mặt âm trầm. Trong tay chậm rãi ngưng tụ ra một lôi cầu, hồ quang điện đùng đùng lóe ra hơn 100 mét. Nhan sắc dần dần biến đậm, phạm vi phóng xạ cũng càng lúc càng lớn, phạm vi phải giảm đều nằm dưới uy áp của lôi đỉnh. Mọi người ở đây toàn bộ hoảng sợ thất sắc nhìn sấm sét vang dội kia. Đừng nói lôi đỉnh đánh xuống, chỉ riêng cảm giác áp bách hiện giờ thôi đã khiến bọn hắn hãi hùng kiếp vía, khó sinh ra nổi lòng chống cự. Hạc Điện Thiên Hoàng cũng biến sắc, để khi chỉ uy tản ra, bài xích một phương lôi đỉnh bảo hộ đám thủ hạ vào trong. Năm ngón tay lại nắm cũng ở một chỗ. Ở phụ cận nắm đấm không ngừng có lực lượng kỳ dị điều động. Một khi động thủ tất nhiên là thiên băng địa liệt. Người cảm thấy bất hủ quyền ý của ngươi có thể ngăn được diệt thế thần lôi của ta sao? Tiểu Thanh tự hồ không muốn đánh, ngừng giọng nói. Cho dù là ngươi có thể kháng trụ diệt thế chỉ uy không chết, nhưng những thủ hạ kia thì sao? Không còn đế khí hoặc là huyền khí cửu sai hộ thân, lập tức sẽ chôn vùi ngay. Hắc Liên Thiếu Hoàng trong lòng căng thẳng. Tiểu Thành nó không sai, trận thế trước mắt thần thụ này biến hóa còn lợi hại hơn hắn nghĩ, nhưng miệng vẫn không chịu thua, hừ lạnh nói: Sao hả, nó nhảm nhiều như vậy làm gì, sợ sao? Tiểu Thanh nhàn nhạt nói: Ta không phải sợ, bởi vì ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, chỉ là nếu đánh nhau bọn người thương cũng sẽ tan thành mây khói, đối với ta và ngươi cũng không có bất kỳ ý nghĩa nào cả. Hắc Liên Thiếu Hoàng hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa, mà thu vào toàn bộ khí thế quanh thân, chậm rãi rơi xuống mặt đất. Hành vi của hắn đã bày tỏ thái độ rồi, chỉ vào Tiểu Thanh mà nói: Ta cho ngươi mặt mũi, nhưng cũng không phải là ngươi giúp ta, mà là ngươi giúp vị đại nhân kia đả thông tinh không chi lộ thôi. Tiểu Thanh cũng rất tốt thì lấy, hóa đi lôi đỉnh trong tay. Toàn bộ bầu trời lập tức hồi phục một mảnh sáng sủa. Áp lực trong lòng tất cả mọi người cũng bị quét sạch. Nhưng ánh mắt Tiểu Thanh lại tràn đầy kiêng kỵ, nhìn chằm chằm về Hắc Liên Thiếu Hoàng. Thương Đậu ra vẻ mỉm cười, rốt cuộc an toàn, nhìn hắn mỉm cười nói: Tiểu Thanh, ngươi có thể đi cùng chúng ta không? Tiểu Thanh lạnh lùng nhìn hắn nói: Đợi người chữa trị hỗn thiên nghi cũng không biết đến năm nào tháng nào, đến lúc đó ta tự sẽ đến tìm ngươi. Nói xong hắn liền hóa thành một đạo lôi điện, trực tiếp phá không mà đi, hiển nhiên không muốn lưu lại anh nữa. Trên mặt của Đường Kiếp lộ ra vẻ thất vọng. Nếu có thể vô chuộc được Tiểu Thanh, đây chính là bao nhiêu trợ lực chứ. Dù chú tức đau mất đi cũng đủ để đền bù rồi. Hải Bắc Phi nhìn bọn người thương mà quát, còn không mau cút đi, đợi lát nữa đoàn trưởng đại nhân có lẽ sẽ thay đổi chủ ý đấy. Vũ hừ một tiếng, nhìn hắn một cái, chậm rãi nói. Hắc Liên Thiếu Hoàng tuy rằng không phải chính nhân quân tử gì, nhưng nói chuyện coi như cũng nhất ngôn cửu đỉnh. Vũ vừa nói xong, thân thể đã bị Hắc Liên Thiếu Hoàng một quyền đánh bay ra ngoài, lưu lại một giải máu tươi, nhìn thấy mà giật mình. Hắc Liên Thiếu Hoàng cười hăng hắc nói, ta nói tha cho các ngươi, nhưng không nói không đánh như tử các ngươi. Ở trước mặt ta sĩ diện cái gì, còn lần nữa thì cắt trứng chim của ngươi xuống. Sắc mặt mấy người đều đại biến, nhìn bộ dạng Hắc Liên Thiếu Hoàng, quả thật giống như chuyện gì cũng có thể làm được. Thường chỉ biết trầm mặt, vùng tay muốn rời đi. Dựng thân ảnh khẽ động, còn không có quên Vũ Văn Cao nơi xa xa. Sau khi bị phong ấp một chiều đánh bay, hắn vẫn nằm rạp trên mặt đất, thổ huyết không ngừng, nhưng vẫn lưu được một mạng nhỏ. Mộc Vô đột nhiên quát, khoan đã, còn phong ấn trên người của ta. Liên mệt mỏi nhìn hắn một cái, đã không còn bao nhiêu khí lực trên người nữa, đánh trảm bảy pháp quyết bay vào trong cơ thể Mộc Vô. Thật giống như đã dùng hết toàn bộ lực lượng của nàng vậy, không thể đứng vững được nữa, được phù vội đỡ lấy. Trước người Mộc Vô nổi lên thanh mang, rất nhanh trước ngực hiện ra một vòng ấn ký, thay đổi liên tục liền biến mất không thấy đâu nữa. Ngay sau đó trong đan điền dâng lên lực lượng mạnh trướng, dọc theo chu thiên vận chuyển, thoải mái lấy kinh mạch thân thể. Hắn lập tức cười ha hả nói, Đường Kiếp chỉ cẩn thận, từng đi từng tí đến bên cạnh. Trong bụi cỏ, một vòng màu đỏ. Làm cái gì đấy? Hải Bắc Phi tiến lên ngăn lại hắn. Đường Kiếp sắc mặt hơi trắng bệch, cẩn thận từng ly từng tí nói, tà, đau của ta. Vòng màu đỏ kia đúng là chu tước đao, bị Hắc Thiên Thiếu Hoàng vùng tay qua, đã rơi vào trong tay hắn. Hắn chém ra vài đạo đao mang trên không trung, lộ ra vẻ thán thán nói, quả nhiên là binh khí tốt, dường như đã bị ngươi luyện hóa được một chút, có phải là cần giết ngươi mới có thể lau đi ấn ký không? Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Đường Kiếp, sát cơ xẹt qua trong mắt. Đường Kiếp toàn thân phát lạnh như rớt vào hầm băng, cũng không dám hỏi đau nữa, đi theo sau đừng bọn người thương dốc sức liều mạng chạy đi. Hết tập 91.